Đỉnh cao phú quý, chương 1638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn đánh cắp dấu vết của sự kiêu ngạo không coi trọng mọi người ở đây. An Tương, nếu một ngày chứng mất trí nhớ của tôi chuyển thành con người cũ, xin đừng dễ dàng từ bỏ tôi. Còn với tôi hiện tại, bạn nên đối xử với tôi như thể tôi chỉ thỉnh thoảng. Ông nội, nhìn hắn, Bạch Vĩnh Minh lúc này mới có phản ứng. Chỉ vào Trình Uyên và nói với vẻ tức giận. Anh ta trước mặt anh hung hăng như vậy. Còn bảo bố em im đi. Anh ấy không cho em vào thế của anh ấy. Đôi mắt, bà bài già cũng chống nặng xuống đất mạnh mẽ. Thằng khốn, lỗ đít quá, đánh hắn. Bạch Vĩnh Minh hét lên. Và sau đó một nhóm người lao đến. Họ xắn tay áo, xoa xoa nắm đấm, định chạy vào chỗ Trình Uyên. Bạch An Tương trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Trình Uyên khẽ mỉm cười với cô. Đột ngột, vẻ mặt của anh ấy thay đổi đột ngột. Một sự thù địch không thể diễn tả nổi tự phát. Thậm chí còn lây nhiễm sang Bạch An Tương bên cạnh cô. Đôi mắt cô tròn xoe, nhìn Trình Uyên đầy hoài nghi. Anh quay lại, đối mặt với gia đình áo trắng đang lao tới. Bùm, bỗng một người tựa lưng vào núi. Gì, ba người cùng một lúc bị trúng đạn. Ngay sau đó, Trình Uyên bay về phía đám đông. Sức lực không còn, tốc độ cũng không có. Ngay cả năng lượng hắc ám trong cơ thể cũng biến mất. Thể chất của Trình Uyên trước mặt vô cùng kém. Tuy nhiên, ý thức, nhận thức và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của anh vẫn còn đó. Chỉ cần dựa vào điều này, không thể chống lại chủ nhân, nhưng đối phó với những người trước mặt là quá đủ. Bắn, bùm, bùm, gì, lao vào đám đông, trưng bày những gì Lý Nguy đã dạy, mà không tiêu tốn năng lượng đen tối. Bát quyền, ngay lập tức, mọi người quay lưng lại với nhau. Họ hàng nhà họ Bạch ai cũng ức hiếp, sợ vất vả, đánh nhau thì cho dù là Trình Uyên trước kia không biết gì cũng có thể hạ một hai. Huống chi là Trình Uyên bây giờ, khóc khắp nơi, Bạch An Tương choáng váng, ông nội bái cũng chết lặng. Bạch Vĩnh Minh cầm một cây gậy định lao về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta kinh ngạc ngồi dưới đất. Ném cây gậy đi rồi lại chạy trở lại. Sao vậy? Trình Uyên thực sự biết cung phu. Chạy, họ đều là đám đông. Vừa lúc Trình Uyên hạ được 6-7 người, không ai dám bước tới. Lại bị đánh, bọn họ chạy tán loạn. Bạch Vĩnh Minh thậm chí còn chạy đến chỗ ông nội bai, nấp sau lưng và run rẩy hét lên. Ông ơi, cứu con, cách trương.